Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 124. Hạ Thiên Kỳ lần nữa đảo mắt, nhìn lên đồng hồ Vinh Dự. Vì có vẻ như hiện tại đồng hồ Vinh Dự của Miến Thành không quá giống với trong trí nhớ của hắn trước kia. Trên thực tế, quả nhiên cũng như cảm giác của hắn, phía dưới cùng mặt đồng hồ xuất hiện một dãy số đếm ngược. Số thời gian biểu hiện là 12 tiếng. Thấy mấy chữ cái này, Hạ Thiên Kỳ thoáng cái hiểu được. Tham dự sự kiện của đệ nhị vật, năng lực bản thân sẽ có một kỳ đóng băng. Chỉ có sau khi qua kỳ đóng băng này, năng lực mới có thể khôi phục được. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao, đệ nhị vực còn có loại tình hình này. Nhưng có lẽ tạo thành tình hình như vậy tuyệt đối không phải để cho quỷ vật trong sự kiện truy cùng giết tận bọn họ, mà là không có cách nào xuất hiện được. Hoặc là nói, sự kiện của đệ nhị vực vốn khác với sự kiện trong hiện thực. Nhân viên đi vào sự kiện Minh Phủ đều phải chịu ảnh hưởng đóng băng năng lực, mà trên mặt đồng hồ Vinh Dự thì có số điểm ngược, còn là một nhắc nhở với nhân viên, cho nhân viên biết thời gian đóng băng này kéo dài trong bao lâu, phải nghĩ biện pháp đối mặt với khoảng thời gian của kỳ đóng băng này. Nghĩ như vậy, trả lại không phải nói hắn cảm thấy Minh Phủ tốt bao nhiêu, mà là hắn hiểu rõ tồn tại của Minh Phủ tuyệt đối không phải vì giúp quỷ vật ngược chết hay là hành hạ bọn họ. Ngược lại chính là để đối phó với một đám quỷ vật gây họa kia. Về một điểm này là không thể nghi ngờ. Tôi còn có việc đi về trước. Hạ Thiên Kỳ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao có cái gọng kìm kỳ đóng băng năng lực này dồn ép, một khi quỷ vật xuất hiện giết người, đừng nói tới bọn họ phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng vất vả. Nên nhất định phải nhanh chóng tìm được Lãnh Nguyệt, hai người thương lượng đối sách một chút. Chuyện gì mà vội vậy? Lúc Lưu Huyền phản ứng kịp, Hạ Thiên Kỳ đã đứng dậy bước nhanh ra khỏi căng tin lầu 2. Chỉ còn lại Lưu Huyền ngồi trên ghế có chút mất hứng, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó. Sau khi rời khỏi căng tin lầu 2, Hạ Thiên Kỳ lại gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt, sau đó lại vội vàng đi tới phòng khám bệnh. Đi vào phòng khám bệnh, Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị một phòng y tá trẻ làm cho phát mộng. Lãnh Nguyệt mặc một cái áo blue trắng, khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế. Xung quanh có một đám y tá hoa si đang ríu ra ríu rít nói chuyện với Lãnh Nguyệt. Một khối liên quan tới sức quyến rũ của Lãnh Nguyệt này, thật có thể nói là Hạ Thiên Kỳ phục sắc đất. Có thể nói là hắn ta mang theo hào quang hút em gái, không cần biết đi tới đâu, cũng có thể thu hút sự quan tâm của một số em gái. Các người không đi làm việc, chèn hết ở đây làm cái gì? Sau khi đi vào thấy nhiều người như vậy, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được nói một câu. Chúng tôi chỉ qua đây khám một chút, cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Đừng có nói linh tinh, mấy người các người thân thể khó chịu sao? Đến kỳ kinh nguyệt sao? Coi như là có đến kỳ kinh nguyệt, bác sĩ Lãnh cũng không có trị được đâu. Mau giải tán hết đi. Một hồi nữa có bệnh nhân tới cấp cứu lại không có vào được. Hạ Thiên Kỳ dùng một thái độ bất hảo đuổi hết đám y tá lắm mồm ra ngoài. Sau đó đóng cửa phòng cấp cứu lại, quay về phía Lãnh Nguyệt nói. Năng lực của tôi bị phong ấn. Đồng thời trên đồng hồ Vinh Dự của tôi phát hiện một dãy số đếm ngược. Tôi cảm thấy chắc là thời gian khôi phục năng lực. Còn khoảng 11 tiếng nữa. Bên cậu chắc là cũng như vậy đi. Ừ. Tôi cũng hoàn toàn không cảm ứng được pháp lực. Lãnh Nguyệt gật đầu không có phủ nhận. Thấy Lãnh Nguyệt cũng như vậy, Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi trên giường bệnh, có chút lo lắng nói. Lần này tình hình nguy rồi. Vốn là chúng ta nắm chắc khả năng giải quyết sự kiện lần này không có nhiều. Nhưng bây giờ năng lực bị đóng băng, tình hình càng trở nên không xong. Cậu có đề nghị gì hay không? Không có. Lãnh Nguyệt nói rất khẳng định, thậm chí khiến Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ. Rốt cuộc hắn ta có cân nhắc kỹ càng hay không? Có điều nghĩ tới ngay từ lúc bắt đầu, đây chính là việc của hắn. Hắn cũng không nói gì, suy nghĩ một chút rồi còn nói thêm. Nếu lúc chúng ta vừa mới vào đệ nhị vực, đã thấy đoạn ngắn như là phim kinh dị kia, tôi cảm thấy phải có ý nghĩa đặc biệt với sự kiện này. Nhưng tôi cũng không quá xác định về y tá Lưu Huyền trong đoạn ngắn mà chúng ta xem kia, với người tôi vừa tiếp xúc hiển nhiên là một người khác. Trước đó không có trực ban, cũng không có bạn trai. Thân phận bây giờ của chúng ta là bác sĩ phụ trách tiếp đón bệnh nhân cấp cứu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt đột nhiên nói một câu. Thân phận bây giờ của chúng ta chính xác là như vậy. Mọi người trong bệnh viện này cũng cho là như vậy. Nhưng thân phận này của chúng ta là giả. Chúng ta hoàn toàn không có khám bệnh được. Lãnh thần, đừng nói với tôi cậu thực sự định khám bệnh cho người ta đó chứ. Lãnh Nguyệt nói, không, tôi chỉ đang muốn nói sự kiện dành cho thân phận bác sĩ này của chúng ta, chúng ta có phải thực hiện trách nhiệm này hay không? Tôi cảm thấy trách nhiệm của chúng ta chính là bị đuổi giết. Nếu xem xét dựa vào tình hình trong đoạn ngắn kia, con nữ quỷ kia rõ ràng là muốn giết chết bác sĩ của bệnh viện này. Cái thân phận này của chúng ta, mục đích hẳn là chỉ có một, đó chính là thành công biến thành một trong mục tiêu giết hại của nữ quỷ. Đây cũng là những gì Ngô Địch muốn nói với chúng ta trước đó. Chúng ta không còn như là đang trong hiện thực, lấy tư cách phe thứ ba gián tiếp tham gia sự kiện, mà là lấy luôn thân phận người bị hại đi vào. Cho dù có làm gì, cũng sẽ bị quỷ vật để mắt tới. Ừ. Lần này Lãnh Nguyệt không phát biểu quan điểm, chỉ im lặng gật đầu một cái. Ai, lúc này tình hình không rõ ràng, cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi. Hạ Thiên Kỳ thở dài, theo thói quen muốn móc một điếu thuốc trong túi áo. Lúc này mới nghĩ tới đây là bệnh viện, do dự một chút rồi lại thả trở lại. Mà ngay lúc này, một nữ y tá cao ráo đột nhiên đẩy cửa chính phòng cấp cứu ra, nói với hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Có một bệnh nhân bị thương rất là nặng ở chân. Y tá này vừa nói xong, lại nhích ra nhường cửa. Sau đó có một người đàn ông trung niên ôm một cô gái trẻ tuổi lo lắng đi vào. Thấy người đàn ông trung niên kia và cô gái ông ta ôm ở trong lòng, đầu óc Hạ Thiên Kỳ tức khắc ông lên một tiếng. Vì người phụ nữ kia không phải là ai khác, chính là con nữ quỷ bọn họ thấy trong đoạn ngắn kia. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt cũng nhận ra thân phận của người phụ nữ kia. Vì vậy cũng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ có chút bất an. Đầu óc Hạ Thiên Kỳ xoay chuyển cực nhanh, sau đó lại nói, mau, đặt cô ta lên giường bệnh đi. Người đàn ông trung niên đặt cô gái lên trên giường bệnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái váy dài bị vết máu nhuộm đỏ kia, chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì hỏi, anh là gì của cô ta? Biết vì sao cô ta bị thương hay không? Tôi không có quyền biết cô ấy. Xuống lầu thì mới phát hiện cô ấy ngã trong hành lang. Thấy cô ấy bị thương nên đưa thẳng tới đây thôi. Được, tôi biết rồi. Anh không còn chuyện gì ở nơi này, anh về trước đi. Tôi thay mặt người bị thương cảm ơn anh. Hạ Thiên Kỳ khoát tay một cái đuổi người đàn ông trung niên kia đi. Sau đó hắn quay lại nói với nữ y tá cao ráo kia. Thuốc khử trùng, rượu sát trùng, tôi xử lý vết thương trước. Hạ Thiên Kỳ nhớ lại lời nói lúc đó của Tiết Ngọc Dương trong đoạn ngắn kia. Chờ tới khi y tá kia rời đi, hắn quay về phía Lãnh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Lãnh thần, cậu nói chúng ta nên cứu hay là không cứu đây? Không cứu cô ta có thể biến thành quỷ, giết chúng ta ngay. Nếu cứu được, nói không chừng sẽ có kết cục của tay bác sĩ trong đoạn ngắn kia. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ có một loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan, là ném người phụ nữ ở nơi này cũng không được, mà điều trị cho cô ta cũng không xong. Lãnh Nguyệt cũng không biết là nên cứu hay là không cứu, nhưng lại theo bản năng gật đầu nói, gọi người đến đây đi. Tội vạn cậu đó, Lãnh thần, bây giờ hai người chúng ta chính là bác sĩ. Cậu đã thấy bác sĩ nào gọi bác sĩ khác tới cứu người chưa? Hạ Thiên Kỳ bị lời nói của Lãnh Nguyệt đã kích không nhẹ, lúc này cũng không trông mong Lãnh Nguyệt sẽ có chủ ý gì, mà tự mình tự quyết định nói, sắp xếp cho vào trong chụp CT não bộ đi. Tiêm bong băng, băng bó lại vết thương trên đùi cô ta trước, rồi lại nói. Bên này Hạ Thiên Kỳ chỉ huy y tá đi sắp xếp. Hắn lại đứng đối diện người phụ nữ có chút bất an, rất sợ người phụ nữ kia đột nhiên mở mắt nhào tới. May mà chuyện như vậy không có xảy ra. Thoạt nhìn người phụ nữ này không giống dáng vẻ nữ quỷ trong đoạn ngắn kia, chỉ nhắm mắt lại như là đang yên tĩnh ngủ. Sắp xếp cho người phụ nữ kia đi chụp CT. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vẫn ở lại trong phòng cấp cứu. Hai người ngồi đối diện nhau không có nói gì, đều có ý tứ không biết kế tiếp nên làm gì cho tốt. Thế này đi, Lãnh thần, chúng ta cứ cố gắng hết sức để cứu. Dù sao bệnh viện lại lớn như vậy, chúng ta bây giờ chính là muốn tránh cũng không có chỗ tránh. Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì với quyết định của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại như là nghĩ tới cái gì đó, lại đứng dậy khỏi ghế, tiếp theo vội vã đi ra ngoài. Sau đó Hạ Thiên Kỳ tìm nhân viên phụ trách thiết bị trong bệnh viện, trích xuất ra camera giám sát vừa rồi. Kết quả nội dung trong camera khiến cho hắn không khỏi rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy trong camera, một người phụ nữ mặc váy trắng nhuốm máu như được thứ gì ôm, lơ lửng trong không trung di chuyển tới trước cực nhanh. Mà phía sau cô ta thì hoàn toàn không thấy bóng người nào. Y tá cao ráo kia đi phía trước người phụ nữ. Không bao lâu, trong video lại xuất hiện hình ảnh hai người cùng nhau đi vào bên trong phòng cấp cứu. Xem tới đây, cả khuôn mặt Hạ Thiên Kỳ đều tái mét. Vì cái này chứng minh quỷ vật không phải là người phụ nữ kia, mà là người đàn ông ôm cô ta tới. Cái tình hình gì đây chứ? Hạ Thiên Kỳ vội vàng tắt đoạn video đi, bước nhanh chạy trở về phòng cấp cứu, đẩy cửa phòng ra nói với Lãnh Nguyệt ngồi ở bên trong. Quỷ không phải là người phụ nữ trẻ tuổi kia, mà là... Lời của Hạ Thiên Kỳ hơi ngừng lại, vì khuôn mặt của người đàn ông kia đột nhiên rõ ràng ở trong tầm mắt của hắn. Người này nói không có yên tâm nên quay lại. Lãnh Nguyệt không biết vì sao sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trở nên khó coi như vậy, ánh mắt không khỏi liếc người đàn ông kia một cái. À, không có gì, yên tâm đi, người đang được kiểm tra bên trong. Hạ Thiên Kỳ cho Lãnh Nguyệt một ánh mắt ra hiệu cho Lãnh Nguyệt nhanh đi ra khỏi phòng cấp cứu. Lãnh Nguyệt lại hiểu ý ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, người đàn ông kia đột nhiên âm trầm nói: Không sao là được rồi, vậy tôi đi về trước. Người đàn ông kia nói xong, cũng không chờ Hạ Thiên Kỳ nói gì nữa, đi ngang qua cạnh Hạ Thiên Kỳ ra ngoài. Mãi đến khi xác định người đàn ông kia rời đi, Hạ Thiên Kỳ mới thở ra một hơi thật dài, quần áo hoàn toàn dính sát vào người vì mồ hôi lạnh. Trong video giám sát, không có người đàn ông kia, nó vốn là quỷ. Nhưng nó lại không ra tay với chúng ta. Lần này Lãnh Nguyệt có chút nghi ngờ. Tôi cũng không biết vì sao. Có thể bây giờ tâm tình của nó không tệ lắm, phải không? Khi đang nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ vừa liếc nhìn dãy số đang không ngừng đếm ngược trên mặt đồng hồ vinh dự. Cách lúc về tới số 0 vẫn còn hơn 11 tiếng. Ngồi trên giường bệnh trong phòng khám bệnh, Hạ Thiên Kỳ vẫn đang cố gắng nhớ lại đoạn ngắn mà hắn vừa nhìn thấy lúc đi tới đệ nhị vực. Hắn không tin nội dung đoạn ngắn kia hoàn toàn là vô dụng, nhất định là có chỗ nhắc nhở bọn họ. Hoặc là chỉ đơn thuần nói cho bọn họ biết là bác sĩ ở nơi này, bọn họ sẽ gặp phải trả thù của ác quỷ. Lãnh thần, nếu không thì chúng ta vẫn nên chạy trốn đi. Kỳ đóng băng còn chừng 11 tiếng, trong bệnh viện nguy cơ trùng trùng. Chúng ta còn ở lại thì không biết có gặp nguy hiểm gì hay không. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng chuồn khỏi nơi này, vì không biết phải đợi tới khi nào năng lực của bọn họ mới có thể phục hồi. Tùy tiện một con ác quỷ thôi cũng đã là sự tồn tại mà bọn họ không có cách nào diệt trừ. Dù sao cũng đánh không lại, chẳng bằng dứt khoát một chút chạy trốn rồi tính tiếp. Với mấy loại chuyện như thế này, Lãnh Nguyệt luôn để Hạ Thiên Kỳ làm chủ, cho nên khi nghe Hạ Thiên Kỳ định chạy trốn, hắn ta cũng không có ý kiến gì. Cùng lúc đó, trong phòng CT chiếu chụp, y tá cao ráo kia nhìn từng phần một của người phụ nữ chạy vào trong máy chụp, lại quay về chỗ bác sĩ rất là nhanh, thì có chút không hiểu hỏi: Bác sĩ Hoàng, não bộ cô ấy có vấn đề gì hay không? Không chụp được gì, như thể trong đầu cô ấy trống rỗng vậy. Có phải là máy trục trặc hay không? Y tá cao ráo kia cũng không tin là có người có đầu óc trống rỗng, nên hỏi không quá chắc chắn. Chắc là hỏng rồi, cô đi tìm tiểu trường bảo trì kia tới kiểm tra một chút đi. Y tá cao ráo kia vừa ra khỏi phòng lại liếc nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đang vội vàng đi ra ngoài, không khỏi gọi bọn họ một tiếng. Bác sĩ Hạ, bác sĩ Lãnh, các anh muốn đi đâu? Phòng cấp cứu không thể không có người. À, chúng tôi ra ngoài một chuyến sẽ quay lại ngay. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng qua loa một câu, bước chân càng nhanh hơn một chút, đi thẳng ra khỏi hành lang. Đi một mạch ra khỏi bệnh viện, Hạ Thiên Kỳ đứng ngoài cổng bệnh viện không biết nên chạy đi đâu. Thảo luận qua loa mấy câu, cuối cùng hai người quyết định tìm một khách sạn gần đây trước, sau đó lại suy nghĩ tiếp. Nhưng bọn họ vừa định vẫy tay ngăn một chiếc taxi, thì cũng cảm giác một trận choáng váng, nhất thời lại mất đi cảm giác. Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa hồi phục ý thức, hắn phát hiện mình đang nằm ở trên giường trong phòng cấp cứu. Lãnh Nguyệt cũng đang ngồi dựa trên giường, xem chừng cũng mới tỉnh lại. Thấy phòng cấp cứu quen thuộc, Hạ Thiên Kỳ tức khắc giật mình một cái, không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt khi bọn hắn hoàn toàn ra khỏi bệnh viện, đã có một lực lượng lần nữa kéo bọn họ quay trở lại nơi này. Hắn không biết, có phải sự kiện trong đệ nhị vực đều có một phạm vi. Đã bước vào phạm vi này rồi, bọn họ không thể rời khỏi nửa bước. Mặc kệ phỏng đoán này có đúng hay là không, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể đường hoàng ở lại bên trong bệnh viện. Lãnh thần, có biết chuyện gì xảy ra hay không? Là năng lực của quỷ vật hay là liên quan tới đệ nhị vực này? Hạ Thiên Kỳ theo thói quen hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại lắc đầu không có trả lời. Hiển nhiên hắn ta cũng đang nghĩ chuyện này. Đang lúc hai người thử suy tính, ngoài cửa phòng cấp cứu đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không bao lâu sau, y tá dáng người cao kỳ lại xuất hiện cạnh cửa, gấp gáp nói với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Các anh nhanh qua xem một chút đi, bác sĩ Cao ngất xỉu rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết bác sĩ Cao là ai, thế nhưng Tự Hữu lúc này không có cách nào rời khỏi bệnh viện, cho nên cũng chỉ có thể mượn cơ hội đi xem tình hình một chút. Dù sao tổng cộng có bệnh viện lớn như vậy, nếu ác quỷ thực sự xuất hiện giết người, lấy tình hình bây giờ của hai người bọn họ, trốn ở đâu cũng là vô dụng mà thôi. Hai người theo y tá cao ráo kia đi vào trong phòng CT chiếu chụp, lại thấy một người đàn ông có thủi ngã trên sàn. Hạ Thiên Kỳ không lập tức theo vào, mà theo bản năng liếc qua nhìn cổ máy trong phòng một cái, lại phát hiện người phụ nữ trẻ tuổi đưa vào trong đó đang nằm trên máy. Lãnh Nguyệt không để ý Hạ Thiên Kỳ, hắn ta đi vào từng bước một. Tới nơi, đầu tiên hắn ta thử dò xét hơi thở của bác sĩ Cao, nhưng tay hắn ta vừa mới đưa tới, lại thấy bác sĩ Cao kia vốn đang ngất đi đột nhiên xoay cổ một cái. Không, nói chính xác là cổ của bác sĩ Cao kia đột nhiên đứt ra, cái đầu trơ trọi lăn đi. Thấy một màn này, người y tá cao ráo kia tức khắc kêu lên kinh hãi, ngã ngồi trên sàn, không ngừng kêu lên chói tai. Mãi tới lúc này, Hạ Tiên Kỳ mới đi vào, sau đó xốc đầu của vị bác sĩ cao này lên. Vừa nhìn một cái không khỏi khiến hắn hít ngược một hơi khí lạnh, vì cái đầu này như là cái lồng đèn, bên trong hoàn toàn là trống không. Não ông ta, thậm chí là xương sọ đều như là bị ai đó moi ra hết, biến mất sạch sẽ. Đầu ông ta bị móc sạch rồi. Hạ Thiên Kỳ cầm đầu của bác sĩ cao ra dấu cho Lãnh Nguyệt một cái. Lãnh Nguyệt gật đầu một cái với vẻ mặt khó coi, ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ, hắn ta đã biết. Ném cái đầu trống rỗng lên sàn, cái đầu vốn phình lên, lúc này lõm xuống một mảng lớn. Y tá cao ráo kia lần nữa kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó chạy ra ngoài, không quay đầu lại. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý y tá cao ráo kia. Dù sao ác quỷ đang ở ngay trong bệnh viện này, cho dù lúc này không gây ra hoảng sợ, sau đó cũng sẽ dẫn tới. Là nó sao? Hạ Thiên Kỳ thấy ánh mắt Lãnh Nguyệt vẫn đang ngó chừng người phụ nữ nằm trên cái máy CT kia, không khỏi hỏi một câu. Có lẽ vậy. Lãnh Nguyệt gật đầu một cái không xác định, sau khi hít một hơi thật sâu, lại nâng chân lên đi tới cạnh cái máy chụp CT kia. Hạ Thiên Kỳ đi theo phía sau Lãnh Nguyệt, lúc này cũng đi tới, cẩn thận nhìn thoáng qua người phụ nữ kia một cái. Lại thấy miệng của người phụ nữ kia phồng lên, cổ cũng gồ lên một khối lớn, như thể có vật cứng gì chèn ở bên trong. Chắc chắn là nó. Thấy bộ dạng đáng sợ của người phụ nữ kia và máu me tràn ra khỏi khóe môi, một giây Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn ở lại nơi này. Ngược lại thì Lãnh Nguyệt còn có chút không xác định, đưa một tay bóp mạnh mở miệng người phụ nữ kia ra. Trong miệng người phụ nữ ứa ra bọt máu, một bãi máu me nhầy nhụa chảy ra ngoài. Nhưng trong quá trình, người phụ nữ vẫn âm trầm bất động, nhìn dáng vẻ không giống sẽ tỉnh lại. Cô ta đã chết. Lãnh Nguyệt xoay đầu lại, nói không chút biểu tình. Nói xong hắn ta cũng học theo Hạ Thiên Kỳ, kéo đầu của người phụ nữ kia xuống. Nói chính xác, cổ của cô ta vốn đã bị đứt. Cái đầu bị Lãnh Nguyệt cầm trên tay, máu loãng đổ ra một bãi lớn, cái đầu cũng trống không. Thấy một màn này, Hạ Thiên Kỳ có chút khó hiểu nói. Cậu muốn cho tôi hiểu, một cái xác chết bị moi rỗng đầu là đi moi rỗng một cái xác khác hay sao? Tôi chỉ biết hai người bọn họ đều chết hết. Sau đó Hạ Thiên Kỳ ra khỏi phòng chiếu chụp. Bọn họ vừa mới bước chân ra thì chân sau lại có mấy tên nhân viên bệnh viện vọt vào. Trong lúc nhất thời, hành lang ngoài cửa bị vây chật như là nêm cối. Người cầm rõ chân tướng muốn chen vào bên trong, người bên trong lại bị hai cái đầu trống rỗng dọa muốn ra ngoài. Tiếng hét ầm ĩ cực kỳ chói tai. Nhưng lúc náo nhiệt này, chúng ta cũng nên chạy đi. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đứng ở một bên hành lang, nhìn trò khôi hài diễn ra trong hành lang ngoài phòng chiếu chụp. Hai người đều suy nghĩ kế tiếp có thể xảy ra chuyện gì. Vừa qua buổi trưa, trong bệnh viện đã có hai người chết, rất khó tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Đốt một điếu thuốc thơm, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm đây có phải là bệnh viện hay không, mà chỉ hút một hơi, sau đó phun ra một làn khói mù. Khoảng 10 phút trôi qua, tình hình bên trong phòng chiếu chụp mới ổn định lại. Người trong bệnh viện tạm thời đưa hai thi thể vào nhà xác, có gọi điện thoại báo động, có gọi điện thoại liên lạc với thân nhân nạn nhân. Các người thấy hay không, vừa rồi thật quá là kinh khủng mà, hai người bị giết ở bệnh viện. Triệu Chí Hằng đi tới mà cả người toát mồ hôi lạnh, còn tưởng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không biết chuyện bên trong, vội vàng nói với bọn họ một câu. Xử lý thế nào rồi? Hạ Thiên Kỳ không chút phản ứng, chỉ hỏi lại một câu. Bảo cảnh sát gọi người nhà phong tỏa hiện trường. À đúng rồi, không thể để cho bọn họ di chuyển thi thể, nếu không sẽ phá hỏng hiện trường. Triệu Chí Hằng nói tới đây chợt nhớ ra điều gì đó, lại vội vàng hô lên với nhân viên làm việc muốn di chuyển thi thể trong phòng chiếu chụp. Cứ để thi thể bên trong trước, đừng phá hỏng hiện trường. Trên mặt nhân viên y tế không có quá nhiều đau thương, phần lớn đều bị cảnh tượng thê thảm của hai người hù chết. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng trong bệnh viện có hai người chết, hầu như không có chút báo trước, chỉ còn lại hai cái đầu trống rỗng, như là bị gió thổi lay động, lăn đi loạt xoạt trên mặt sàn. Triệu Chí Hằng chưa có tỉnh hồn quay lại phòng giải phẫu. Mặc dù làm việc sinh nhai vài chục năm, hắn cũng đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh lớn nhỏ. Hắn thấy bệnh nhân chết đi không ít, nhưng bác sĩ chết trong bệnh viện vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa còn chết theo cách kinh khủng như vậy. Bác sĩ Triệu, anh không sao chứ? Y tá hỗ trợ bên cạnh nhìn ánh mắt có chút trống rỗng của Triệu Chí Hằng, không khỏi lo lắng hỏi một câu. Không sao, chúng ta tiếp tục phẫu thuật đi. Lần nữa thay trang phục phẫu thuật dưới ánh đèn, Triệu Chí Hằng bắt đầu dùng dao rạch lớp da thịt. Máu theo vết rách chảy ra, không bao lâu sau, vết thương dài đã được hắn hoàn toàn mở ra. Đây là... Triệu Chí Hằng vừa mới mở vết mổ ra, đã thấy một vật giống như là đầu ngón tay. Kẹp. Y tá đưa kẹp tới. Triệu Chí Hằng lại thử gấp thứ giống như là đầu ngón tay ra ngoài. Nhưng khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là một lần kẹp này chính là tròn 10 đầu ngón tay màu xám trắng. Triệu Chí Hằng và y tá kia hoàn toàn kinh hãi, nói không ra lời. Vì bệnh nhân phẫu thuật chỉ cần mổ lấy sỏi thận, thế nhưng lại lấy ra 10 đầu ngón tay sắc bén. Trong thân thể cô ta sao lại có thể có thứ này chứ? Triệu Chí Hằng khó hiểu nhìn người phụ nữ nằm trên giường mổ. Người phụ nữ này được gây mê toàn thân, ngủ rất là sâu, nhưng khóe miệng cô ta lại hơi run rẩy. Đang lúc Triệu Chí Hằng muốn mở miệng người phụ nữ ra, lại nghe y tá bên cạnh đột nhiên hét to lên một tiếng. Mắt, có một đôi mắt ở trong thân thể cô ta. Nghe tiếng kêu của y tá, cánh tay sắp chạm vào khóe miệng của người phụ nữ rụt lại như là chạm phải điện. Ánh mắt hơi đảo xuống dưới. Trong vết thương dưới da người phụ nữ, một đôi mắt hiện lên ánh tím, đang lạnh lùng theo dõi hắn. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đang đứng ở một bên hành lang, một bên vừa suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì, thì hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt vọng ra khỏi phòng mổ. Hai tiếng kêu thảm thiết này cực kỳ rõ ràng, bất kể là bệnh nhân quanh quẩn trong hành lang hay là y tá đang bận rộn đều nghe rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Không ai biết rốt cuộc là trong phòng mổ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên đều nhận ra bên trong không bình thường. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tự nhiên sẽ không tới nơi đó để tham gia náo nhiệt. Người trong phòng mổ là một bác sĩ tên là Triệu Chí Hằng. Trước đó bọn họ có thấy người kia đi vào, đồng thời một chuỗi tiếng kêu trong đó cũng là của hắn. Người bên trong hẳn là đều đã bị giết chết. Hạ Thiên Kỳ nhìn vài y tá đang vội vàng đi tới phòng mổ, lòng đầy sợ hãi nói với Lãnh Nguyệt. Bây giờ chúng ta không làm được gì. Trong giọng nói của Lãnh Nguyệt đè nén phiền não, vô cùng bất mãn với tình hình bản thân lúc này. Trái lại thì Hạ Thiên Kỳ không có tâm tư đi nghĩ chuyện cứu người. Vì coi như là bọn họ có khôi phục năng lực, nhiều nhất chính là những người trong bệnh viện này, nên chạy nhanh một chút. Nếu đối đầu với ác quỷ, sợ là chỉ có phần bị hành hạ đến chết. Tay bác sĩ trong phòng chiếu chụp CT trước đó, cộng thêm bác sĩ và y tá trong phòng mổ, có lẽ chỉ cần đơn độc tiếp xúc với bệnh nhân, nói không chừng đều sẽ bị giết chết. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có vẻ như là đang chạm tới một tia đầu mối. Tiếp theo nói như là chém đinh chặt sắt. Cho nên, chúng ta sẽ không phải đi về phòng cấp cứu, thích làm gì thì làm đó. Hai chúng ta cứ đi lành quanh trong bệnh viện, chịu đựng tới khi nào kỳ đóng băng trôi qua, rồi hẳn lo lắng tới mấy thứ khác. Thế nhưng bên này bọn họ còn chưa dứt lời, lại thấy hai y tá đi vào trong phòng mổ trước đó vô cùng hoảng sợ, trốn khỏi phòng mổ, không ngừng gào thét nói người chết các loại. Thấy người đi vào có thể ăn uống đi ra, Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi cũng theo bản năng đi tới phòng mổ nơi xảy ra chuyện. Hai người nghĩ rất là đơn giản, chính là chỉ đơn giản xem tình trạng tử vong của nạn nhân. Chờ bọn hắn đi tới cạnh phòng mổ, đã có rất nhiều người chen vào bên trong xem náo nhiệt. Có điều những người này không khác gì hai y tá trước kia trốn ra. Khi thấy cảnh tượng thê thảm bên trong, phần lớn người đều nhịn không nổi, nôn mửa liên tục. Từng đám kêu to chạy ra ngoài. Người bên trong ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vừa vặn có kẻ hở đi vào. Có điều bọn họ cũng không đi thẳng vào bên trong, để tránh ngoài ý muốn nên chỉ là vẻ mặt cảnh giác đứng cạnh cửa. Trên thực tế, đứng ở cạnh cửa cũng đủ thấy rõ ràng tình hình bên trong phòng mổ. Một thi thể bị móc sạch nội tạng, dán trên giường bệnh như là da người. Trên mặt đất, hai thi thể một nam một nữ ngã ở cách đó không xa. Không cách nào thấy rõ vẻ mặt bọn họ lúc sắp chết. Vì bọn họ cũng chỉ còn lại hai tấm da khô quắc. Còn xương cốt và máu thịt thì hoàn toàn không còn lại chút nào. Không biết là bị ác quỷ ăn hết hay là bị ác quỷ moi đi nơi nào. Người phía sau bàn tán ầm ĩ đều là bộ dạng bị hoảng sợ. Sau khi nhân viên y tế đi vào, có la hét, có nôn mửa. Nhiều hơn là các y tá bị hù dọa khóc lớn, từng đám kinh hoảng luống cuống. Thường già xảy ra chuyện thì còn có thể đóng cửa ngừng kinh doanh. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe nói những nơi bệnh viện như thế này đóng cửa khi xảy ra chuyện. Coi như ba người trong này, không tới một tiếng đã chết năm người, hắn không tin bệnh viện sẽ thờ ơ như trước. Có điều như đã nói, coi như là bệnh viện có cố gắng làm gì thì có thể tạo được tác dụng gì chứ. Dù sao phải đối mặt không phải là thứ gì khác, mà là một con ác quỷ mạnh mẽ có quỷ vật. Bằng năng lực ác quỷ, hoàn toàn có thể lợi dụng quỷ vật phong tỏa cả bệnh viện. Có thể thả người đi vào, nhưng có lẽ tuyệt đối sẽ không thả người đi ra. Đi ra khỏi phòng mổ, lòng đầy bất an, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn kêu Lãnh Nguyệt đi lên lầu, lại nghe người y tá phía sau lưng đột nhiên há miệng nôn mửa rất là lớn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, lại thấy hàng loạt máu thịt xương cốt bị y tá kỳ phun ra khỏi miệng. Thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, Hạ Thiên Kỳ cũng có một cảm giác sắp phun ra ngoài. Vội vàng thu hồi ánh mắt, lôi kéo Lãnh Nguyệt bước nhanh ra xa. Thật là buồn đồ, vừa rồi cậu thấy cái gì xảy ra hay không? Hạ Thiên Kỳ che miệng, không biết bao lâu rồi hắn mới thấy buồn nôn như lúc này. Vì lúc đó Lãnh Nguyệt không tò mò quay đầu đi, cho nên sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong lại có chút mờ mịt nhìn hắn. Cậu đang ám chỉ cái gì? Đương nhiên là ba tấm da người bị móc sạch máu thịt và xương cốt kia. Máu thịt của bọn họ hẳn là đều bị ác quỷ nhét vào bên trong dạ dày những nhân viên y tế khác. Vừa rồi y tá kia đột nhiên nôn mửa liên tục, toàn bộ đều là mấy cái thứ đó. Tôi quên đi, tôi không muốn nói thêm nữa. Nói tới nữa sợ tôi cũng không chịu được mà nôn ra mất. Tôi đề nghị cậu vẫn nên ít nghĩ tới chuyện này đi. Tránh cho một hồi nữa cậu thực sự cảm thấy trong dạ dày khó chịu, sau đó phun ra vài thứ. Lãnh Nguyệt nhìn bộ dạng khoa trương kỳ của Hạ Thiên Kỳ, nhàn nhạt nói một câu. Cậu đừng có nguyện rủa tôi. Nếu con ác quỷ kia thực sự nhét mấy thứ cái buồn nôn kỳ vào bên trong dạ dày của tôi chắc chắn sẽ phun ra cả người của cậu đó. Lãnh Nguyệt cũng không để ý tới Hạ Thiên Kỳ, lúc này tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn, đi lên thang lầu trước. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của viện trưởng, đang có 7 người ngồi bên trong. Những người này nhìn qua đều không nhỏ, cho dù một người phụ nữ trẻ tuổi nhất nhìn qua cũng đã là 50 tuổi. Trên mặt mỗi người đều mang một vệt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chăm chú ông già ngồi ở đầu tiên kia. Viện trưởng, chúng ta báo cảnh sát đã được một thời gian dài, thế nhưng lâu như vậy hoàn toàn không có ai tới. Lần lượt đã có 5 người chết, không ngừng có bệnh nhân và người nhà bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Ngay cả tâm tình nhân viên y tế của chúng ta cũng không có ổn định. Người lên tiếng là phụ nữ nhỏ tuổi nhất trong những người này. Cảnh sát không tới thì lại tới tìm bọn họ. Chúng ta cũng không thể vì chút chuyện ngoài ý muốn mà sắp xếp cho một số nhân viên y tế về nhà nghỉ ngơi. Trừ phi trong bệnh viện không có bệnh nhân nào. Nếu không thì cô nói những bệnh nhân này mong muốn đến khám bệnh kỳ phải làm sao bây giờ? Để cho bọn họ nằm trên giường mổ chờ thuốc mê tàn hết hay sao? Để cho những người cần cấp cứu kỳ vì không nhận được điều trị kịp thời mà trở nên nghiêm trọng hơn hay sao? Hay là các người muốn bệnh viện bị truyền thông đẩy lên tới đầu ngọn sóng gió chứ? Nhưng mà... Được rồi chủ nhiệm trường, mục đích chúng ta tổ chức hội nghị và trao đổi làm sao giải quyết chuyện này tốt nhất, mà không phải làm sao để trốn tránh chuyện này. Hơn nữa người biết chuyện này chỉ là một phần nhỏ, chỉ cần chúng ta ổn định được tâm tình của một phần người này, sau đó chờ cảnh sát tới giải quyết là được. Mỗi ngày bệnh viện đều có người chết đi, cho nên miễn là mọi người không biết tình hình thực tế thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Đi ra khỏi phòng họp, ít nhiều gì trong lòng Trương Lam có chút không thoải mái. Bà chỉ đơn thuần nói ra ý kiến của mình mà thôi, kết quả trả lại cứ như là bị chủ mũi dùi vào, ép tới mức một câu cũng không nói ra được. Chủ nhiệm Trương. Trong lòng Trương Lam đang nghi ngờ có phải viện trưởng có thành kiến với bà hay không, thì một người đàn ông hơn cô ta mấy tuổi đột nhiên kêu bà một tiếng sau lưng. Sao vậy chủ nhiệm Vương? Người gọi cô ta là Vương Hiền, là chủ nhiệm một khoa. Mặc dù thuộc tầng lớp giữa khá nhỏ, thế nhưng mỗi lần họp viện trưởng đều cố ý gọi tên ông ta, ý tứ muốn tìm cơ hội cân nhắc. Người gọi cô ta lại là Vương Hiền, là chủ nhiệm một khoa. Mặc dù thuộc tầng lớp giữa, thế nhưng mỗi lần họp viện trưởng đều cố ý gọi tên ông ta, ý tứ muốn tìm cơ hội cất nhắc rất là rõ ràng. Vẻ buồn bực trên mặt Trương Lam quét sạch, cười một cái rực rỡ với Vương Hiền. Không có gì, chỉ là sợ cô sẽ mất hứng. Dù sao hôm nay ngữ khí của viện trưởng quả thực là không tốt. Có thể là do bệnh viện xảy ra chuyện nên ông ấy có chút nóng nảy. Nhưng cô cũng biết, ông ấy cũng sắp về hưu rồi, nên không muốn gặp phải rối loạn gì nữa. Yên tâm đi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay cũng trách tôi không nói rõ ràng. Có điều cuộc họp này cũng không giải quyết được vấn đề gì, còn không biết lát nữa phải làm sao. Những người nằm viện sẽ không có vấn đề gì, trấn an một chút thì có thể. Trái lại bên tôi đây đang ở tiền tuyến thì tương đối lo lắng. Rất nhiều người đã thấy cảnh tượng thê thảm của đám người Triệu Chí Hằng. Lại nói tiếp thì thực ra chuyện này có chút kinh khủng. Tôi nghe một đồng nghiệp ở phía dưới nói, năm người chết này hoặc là bị người moi rỗng đầu, hoặc là bị rút sạch chỉ còn lại một tấm da người. Lúc đó trong camera giám sát cũng đã ra, trong đó trống không, hoàn toàn không có gì chứng tỏ có người khả nghi nào ra vào. Trường Lam đúng là có chút tin vô căn cứ. Khu nội trú của cô ta và chuyện này gần như là đại bác bắn cũng không tới. Vừa rồi bà cũng chỉ là biết được một chút tình hình từ những người khác ở nơi đó. Vốn định biểu hiện một chút trước mặt viện trưởng sắp về hưu kỳ, kết quả không những không như mong muốn, trái lại còn bị xấu mặt. Không phải là cái tổ chức khủng bố nào đó để mắc tới bệnh viện chúng ta đó chứ? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, rõ ràng chính là mấy cái thứ biến thái kia cố tình làm mà. Trường Lam biểu môi với vẻ mặt khó coi. Vương Hiền thở dài nói, ai, không biết. Nếu không phải loại tình huống này, người lý giải được tình hình thực tế kia cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Loại chuyện này đừng nói là thấy, ngay cả loại người nghe nói như chúng ta đây cũng không nhìn nổi mà nổi hết da gà. Ngoài ra cũng có người loan truyền rằng hai người Triệu Chí Hằng và Hoàng An vì đã mất lòng người nhà bệnh nhân mà bị giết. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì ai cũng không có rõ ràng, đều là suy đoán lung tung. Nhưng mặc kệ là như thế nào, chúng ta ở trong bệnh viện vẫn là nên cẩn thận một chút đi. Bên kia tôi còn chút chuyện, chủ nhiệm Trường, tôi đi trước, tới lúc đó trò chuyện tiếp. Ừ, vậy đi làm việc đi. Nhìn Phương Hiền đón thang máy đi xuống lầu, không biết vì sao trong lòng Trường Lam lại có chút bất an vô hình. Cửa vào khu nhập viện và bộ phận chuẩn đoán là hai tòa nhà liền kề nhau. Ở giữa có một dãy hành lang dài, có thể đi thẳng từ phòng khám bệnh bên này đi vào khu nội trú. Có điều dãy hành lang này nằm ở tầng cao nhất dãy phòng khám bệnh, chỉ có nhân viên y tế mới có thể đi con đường tắt này. Đi vào dãy hành lang thông với hành lang tòa nhà nội trú kia, một mặt hành lang bị bóng tối bao phủ. Trường Lam nhìn thoáng qua thời gian, 2 giờ 30 phút chiều. Đúng ra một bên hành lang đều là cửa sổ, không nên tối như vậy mới đúng. Bước nhanh đi tới trước, tới gần cửa sổ nhìn một chút, Trường Lam phát hiện bầu trời bên ngoài không đầy mây, ngược lại thời tiết tương đối là đẹp. Nhưng không biết vì lý do gì mà bên này không có tới một ánh mặt trời nào rọi vào. Trận trận gió lạnh thổi tới từ phía trước, Trường Lam ôm hai bả vai bị lạnh run lên cầm cập. Tốc độ dưới chân bà cũng trở nên nhanh hơn. Thế nhưng bà mới vừa đi tới vị trí một nửa thì nhất thời cảm thấy trong thân thể dội tới cơn đau như là dao róc vào da thịt. Bà cố ý vô thức ôm bụng, ngồi xổm trên mặt sàn. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trường Lam đau tới mức nghiến răng, nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo bà cảm giác như là bị trướng bụng, đồng thời khiến bà cảm thấy vô cùng hoảng sợ chính là dạ dày của bà đang trướng lên theo tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Trường Lam trở nên càng thêm đau đớn, ôm phần dạ dày đang càng ngày càng trướng lớn lên kia, lăn lộn trên sàn kêu cứu. Thế nhưng mặc kệ bà có kêu gào như thế nào, giọng của bà cũng chỉ có tự bà nghe được. Như thể xung quanh bà ta có một lớp tường vô hình cản trở hết mọi thứ. Mãi tới một chớp mắt, bà hoàn toàn chết đi. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi liên tục tới tầng cao nhất của tòa nhà khám bệnh. Ở nơi này, bọn họ thấy rất nhiều văn phòng của lãnh đạo. Có điều so với mấy văn phòng này, sự yên tĩnh tầng này biểu hiện mới là chỗ để bọn họ để ý. Tôi cảm thấy nơi này sợ là không an toàn như phía dưới. Thật sự là quá yên tĩnh, một người cũng không có. Hạ Thiên Kỳ nhìn hai bên một chút, tiếp theo ánh mắt của hắn lại đột nhiên tập trung tới một chỗ. Lại đưa tay chỉ vào một bên hơn nghiêng nói với Lãnh Nguyệt. Bên kia hình như là có người nằm. Nghe tiếng nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, lúc này Lãnh Nguyệt cũng nhìn sang. Quả thật nhìn thấy một người nằm ở cuối hành lang, chết về bên phải bọn họ. Hai người do dự một chút, sau đó chậm rãi đến gần vị trí của người nọ. Mãi đến khi cách người nọ ở một vị trí khoảng 5 mét thì mới dừng lại, sau đó nhìn kỹ. Đó là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, khắp người đầy máu nằm trên mặt đất, áo bờ lô trắng mặc trên người hầu như đã biến thành màu đỏ. Xung quanh thân thể bà ta tràn đầy chút bộ phận dính đầy thịt nát. Người này đã chết rồi. Lãnh Nguyệt do dự một chút, lại đi thẳng tới bên cạnh thi thể nữ kia. Sau đó lật thân thể thi thể nữ kia lên. Đợi tới lúc thấy bụng của thi thể kia như là bị thuốc nổ, nổ tung, da thịt lồi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại chút máu. Ngay cả Lãnh Nguyệt đã thường thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó coi. Thấy cảnh tượng thê thảm của thi thể kia, Hạ Thiên Kỳ trầm mặc một hồi, sau đó suy đoán không xác định nói. Còn ác quỷ giết người kia, hoàn toàn không có quy luật gì để nói. Rõ ràng chính là muốn giết ai thì giết, hoàn toàn biến bệnh viện thành thiên đường giết chóc của nó. Chúng ta tìm một căn phòng vào đợi đi, sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi lại đưa ra một đề nghị. Mấy phần phòng này, chúng ta đi xem ngoài phòng khám bệnh một chút, hoặc là tới khu vực trống trải của căn tin đợi. Tuy nói trong bệnh viện không có chỗ nào an toàn, thế nhưng ở bên ngoài lúc nào cũng an toàn hơn so với ở lại nơi này. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ở trong phòng không phải là lựa chọn sáng suốt, vì mấy người chết trước đó đều là ở trong tòa nhà khám bệnh này. Thế nhưng khu nội trú và căn tin bên kia thì vẫn chưa có tin người nào bị giết. Cho nên tương đối mà nói, những khu vực khác an toàn hơn so với nơi này. Bây giờ hai người bọn họ không khác gì là người bình thường, nhiều nhất là cẩn thận hơn so với người bình thường. Biết nơi này đang xảy ra chuyện gì, vẫn là phải nghĩ cách trì hoãn đến khi kỳ hạn năng lực đóng băng kết thúc mới được. Nếu năng lực khôi phục, không nói có thể chiến thắng ác quỷ, ít nhất trong lúc chạy trốn có thể có nhiều lựa chọn và linh động hơn, không đến mức như bây giờ. Một khi bị ác quỷ để mắt tới chính là cục diện chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ. Sau khi thương lượng ngắn ngủi, hai người lại không do dự nữa, đều nhấc chân ra, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà khám bệnh, bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khí trời bên ngoài thoạt nhìn vẫn không tồi, mặt trời đỏ lửa vẫn treo thật cao, vô tình nướng cả mặt đất. Trên chỗ đậu xe trong bệnh viện có không dưới 100 chiếc xe rậm rạp chằng chịt, không ít người dồn dập đi về hướng cổng bệnh viện, tới tòa nhà khám bệnh hoặc là hướng tòa nhà nhập viện. Còn có một số người vừa mới đi ra khỏi tòa nhà khám bệnh như bọn họ, có rất nhiều người đang định rời đi. Lãnh thần, chúng ta đi tới cổng bệnh viện xem một chút đi. Hạ Thiên Kỳ gọi Lãnh Nguyệt muốn tìm một chỗ râm mát dừng lại. Lãnh Nguyệt gật đầu đáp lại, sau đó hai người lại đi theo sau một số người muốn rời khỏi, đi tới cổng chính bệnh viện. Vì trước đó đã từng thử, nên bọn họ biết hiện tại hoàn toàn không có cách nào rời khỏi phạm vi bệnh viện. Cho nên lúc này quay lại, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không thử ra ngoài nữa. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ gọi Lãnh Nguyệt quay lại, nói trắng ra chính là muốn xem xét. Rốt cuộc là hai người bọn họ không ra được, hay là nói, hễ là người ở trong bệnh viện thì không một ai có thể ra được. Đứng ngoài cửa phòng phụ trách xe ra vào, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cẩn thận quan sát một hồi. Kết quả như bọn họ thấy, bất kỳ người nào, bất cứ chiếc xe nào, chỉ cần ra khỏi cổng chính bệnh viện, trong nháy mắt cả người lẫn xe đều biến mất không thấy. Những người này, những chiếc xe nào tới chỗ nào, một điểm này bọn họ không xác định. Điều duy nhất có thể xác định chính là bọn họ không có trên lối đi bộ phía ngoài bệnh viện. Thấy chưa Lãnh thần, bệnh viện này như những gì tôi nói trước đó, muốn vào thì tùy ý, nhưng muốn ra thì đừng có mà mơ. Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu một cái tượng trưng. Hạ Thiên Kỳ lấy ra một điếu thuốc lá ngậm lên môi, sau khi châm lên thì nói. Bệnh viện này có tổng cộng là 3 tòa nhà, tòa nhà khám bệnh, tòa nhà nằm viện, còn lại chính là căn tin. Người trong 3 tòa lầu này nhiều nhất, đồng thời tương đối là khép kín, mục tiêu là lớn nhất. Nên chúng ta tạm thời ở bên ngoài xem xét tình hình một chút. Trên lý thuyết mà nói thì bên này sẽ an toàn hơn so với bên trong. Vậy chúng ta tới bên kia đi. Lãnh Nguyệt chỉ vị trí giữa tòa nhà khám bệnh và căng tin, cảm thấy khoảng cách nơi đó với mấy tòa nhà kia cũng gần hơn một chút. Một khi có biến động nhỏ nào, bọn họ cũng có thể phản ứng kịp thời trong thời gian ngắn nhất. Nhưng với đề nghị này của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không có tiếp nhận, chỉ cười khan một tiếng nói. Bây giờ bên ngoài không thiếu người ra ra vào vào. Chúng ta không cần phải phơi nắng thành thịt khô dưới mặt trời đâu. Bên này có nhiều xe dừng lại như vậy. Chúng ta cứ tùy tiện tìm một chiếc xe chưa vào ngồi một chút, cũng tương đối là có lý hơn. Lãnh Nguyệt nói. Nhưng chúng ta không có chìa khóa xe, không có cách nào chui vào trong xe. Trái lại, Lãnh Nguyệt không cảm thấy không thể, chỉ là xác định bọn họ có thể vào hay không. Cái này còn không dễ sao? Tôi đi xem một chút, tìm một loại xe tương đối khá. Hạ Thiên Kỳ nhón chân lên, bắt đầu tìm ra trong lượng lớn xe cộ kỳ. Trong chốc lát lại thấy hắn sáng mắt lên, vẫy vẫy tay với Lãnh Nguyệt nói. Có mục tiêu rồi, Lãnh Thần đi theo tôi. Hạ Thiên Kỳ đi nhanh lên mấy bước, đi tới trước cửa của một chiếc xe màu trắng. Sau đó lấy ra một vật trong túi, ấn nhẹ xuống cửa của chiếc xe màu trắng này. Đèn xe lóe lên, Hạ Thiên Kỳ một tay mở cửa xe ra, quay về Lãnh Nguyệt đang nhìn hắn có chút nghi ngờ kêu lên. Đừng có ngỡ người nữa, nhanh vào đi, trong xe này còn rất là mát. Sao cậu có thể có chìa khóa của chiếc xe này chứ? Sau khi vào ngồi, Lãnh Nguyệt không khỏi hỏi Hạ Thiên Kỳ. Là Triệu Tĩnh Xu cho tôi, gồm có hai đầu, một đầu có thể mở cửa phòng, một đầu có thể mở cửa bất kỳ loại xe nào. Không thể không nói, đây thực sự là đồ tốt. Chúng ta có thể vào, nếu phiền phức một chút thì phải đập cửa kính xe để mà bò vào. Lãnh Nguyệt nghe xong thì cũng không có nói gì. Không biết có phải cảm thấy hành động này của bọn họ không khác nào là trộm xe hay không. Nên sau khi vào ngồi thì ít nhiều gì có vẻ là có chút không tình nguyện. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lãnh Nguyệt. Dù sao chỉ cần Lãnh Nguyệt theo hắn, hắn cũng không cần căng dây thần kinh chú ý tình hình, nên cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại mà nói, thà là mở to mắt chịu đựng thời gian trôi qua, chẳng bằng nhắm mắt lại ngủ một giấc đi. Vậy thì chắc chắn thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút. Hạ Thiên Kỳ vốn cho là mình sẽ không có ngủ, thế nhưng hắn lại đánh giá thấp thực lực của mình trên khoảng đi ngủ. Trong chốc lát, hắn đã ngã ngựa trên ghế ngồi, hắn lại hoàn toàn ngủ tiếp đi. Vừa cảm giác được không biết ngủ bao lâu, trong thời gian này cũng không có ai gọi hắn dậy. Mãi cho tới lúc hắn nghe một tiếng cạch của cửa xe mở ra, hắn mới mở mắt, theo bản năng nhìn về phía cửa xe. May mà người mở cửa xe là Lãnh Nguyệt. Có điều khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là trời bên ngoài đã tối hẳn xuống, mất đi năng lực nên chỉ là một người bình thường. Năng lực nhìn đêm trước kia tự nhiên cũng biến mất. May mà bên ngoài không phải là một mảnh tối đen, có không ít nơi tràn đầy ánh sáng. Nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự, hắn nhất thời cảm giác mình ngủ một giấc này có chút sâu. Vì ngủ ước chừng là hơn 6 tiếng, cách kỳ hạn thời gian kết thúc kỳ đóng băng chỉ còn lại hơn 4 tiếng. Từ hơn 3 giờ chiều, ngủ tới hơn 10 giờ đêm. Lãnh Thần, có tình hình gì sao? Hạ Thiên Kỳ mở miệng hỏi Lãnh Nguyệt định rời xe. Lãnh Nguyệt quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó nhàn nhạt trả lời. Trong thời gian cậu ngủ, trong bệnh viện xảy ra không ít chuyện. Rất nhiều người đều vô cùng khủng hoảng, trốn thoát khỏi tòa nhà khám bệnh. Có điều sau khi trốn khỏi bệnh viện, có vẻ như những người này lại quay về trong tòa nhà khám bệnh. Cho nên xuất hiện vòng tuần hoàn này, không ngừng có người liều mạng ra ngoài, đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ rồi. Trong đó cũng không thiếu nhân viên y tế. Vừa nghe cậu nói như vậy, lúc tôi ra quyết định đi ra ngoài này vẫn là chính xác đi. Ít nhất trong mấy tiếng này bên chúng ta không xảy ra chuyện gì. Có điều cậu ở trong xe đợi là được rồi, ra ngoài làm gì chứ? Tôi ngồi trong xe có chút bức bối, ra ngoài hít thở không khí một chút. Lãnh Nguyệt có chút tức giận, trả cho Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ duỗi cổ một cái, cười một tiếng xấu xa. Cái mông cũng không có chút ý tứ muốn hoạt động. Dù sao nếu đợi ở nơi này, lúc này đã rất an toàn. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết đổi chỗ trốn. Cùng lúc đó, trong tòa nhà khám bệnh, khủng hoảng như là một loại virus mà lan tràn với tốc độ đáng sợ. Mười mấy thi thể chết trong tình trạng thê thảm, như là bị nhét vào một bãi tha ma, mà ngã trong đại sảnh các tầng trong tòa nhà khám bệnh. Y tá, bác sĩ, một số người bệnh có khả năng hoạt động và người nhà bệnh nhân đều chen chúc trong tiếng động lớn, liều mạng đổ xô ra ngoài tòa nhà khám bệnh. Hết tập 124. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.